Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 48, công thức làm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải loại như cô nghĩ chứ, nhưng mà, nhìn vào bốn quyển sách nhỏ đột nhiên xuất hiện, Tô Vi Vi nhanh chóng lật ra xem, phát hiện, thật đúng là, bên trong, từ sữa rửa mặt đến nước cân bằng da, dưỡng thể, kem mặt, tinh chất, mặt nạ. Đầy đủ mọi thứ, lại còn được chia thành nhiều công dụng khác nhau. Làm trắng, giữ ẩm, chữa trị, trừ mụn, loại bỏ nếp nhăn, làm sáng, làm săn chắc. Loại nào Tô Vi Vi thấy cũng cảm thấy động lòng cả. Kiếp trước, Tô Vi Vi đã thật sự phát huy đến cùng lời nói, thức đêm khuya nhất, sử dụng kem dưỡng mắt đắt tiền nhất. Thức khuya để xem BP, viết báo cáo là chuyện nhỏ. Đôi khi vì tranh giành một dự án lớn, ban đêm làm báo cáo, ban ngày vẫn phải mang vẻ mặt tỉnh táo đi mở họp, đi tuyên truyền. 3-4 ngày chỉ ngủ 4-5 giờ là chuyện thường. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, dù lớp nền có tốt đến đâu cũng không xử lý được, làm xảy ra nhiều vấn đề về da. Tô Vi Vi còn có thể làm gì? Cô chỉ có thể dùng tiền để thỏa mãn bản thân, nếu không liều mạng kiếm tiền như vậy để làm gì? Đương nhiên là để lúc tiêu tiền không đau lòng. Cô đã mua tất cả các loại mỹ phẩm dưỡng da thương hiệu lớn, mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ thanh tú trong gương là lúc Tô Vi Vi hạnh phúc nhất. Vì thế kiếp trước Tô Vi Vi đã có thói gian tích trữ mỹ phẩm dưỡng da. Khi thấy mỹ phẩm dưỡng da tốt luôn muốn mua về, kết quả thường không thể sử dụng hết chúng, nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen nghiện mua sắm. Không ngờ, một lần nữa, cô còn có thể tự mình làm mỹ phẩm dưỡng da nữa sao? Là sản phẩm dưỡng da được kết tinh bởi khoa học công nghệ sau ngàn năm. Tô Vi Vi có chút bồn chồn, hận không thể lập tức hành động. Nhưng chẳng mấy chốc, Tô Vi Vi đã gặp rắc rối. Bởi vì, công thức toàn thành phần hóa học, tuy là rất tỉ mỉ rất kỹ, nhưng kiếp trước Tô Vi Vi học ngành tài chính, những kiến thức hóa học khi học cấp 3 đã trả thầy lâu lắm rồi. Mặc dù sách hướng dẫn công thức cũng có quy trình chiết xuất và các bước chi tiết, nhưng có rất nhiều thứ trong đó là được chiết xuất từ động thực vật hoặc nguyên liệu hóa học trước khi môi trường sụp đổ hàng nghìn năm sau. Đối với Tô Vi Vi ở thời đại này mà nói, rất khó để tái tạo hoàn toàn những thứ trong công thức. Đây là buộc tôi trở thành bậc thầy về điều phối chất hóa học sao? Tô Vi Vi lẩm bẩm, nhưng vẫn cất sổ tay công thức lại. Mặc dù chưa có cách nào tái tạo phần lớn các thứ trong cuốn sổ tay, nhưng Tô Vi Vi nhìn sơ, tìm thấy vài ba loại tương đối đơn giản, nguyên liệu đề cập trong đó có thể tìm được. Tô Vi Vi định sẽ thử một chút trước. Một loại là nước tinh khiết đơn giản nhất, nhưng bởi vì trong đó có thêm một ít tinh chất thuốc, có hiệu quả tốt hơn so với nước tinh khiết bình thường, có thể dùng dưỡng ẩm và chăm sóc da cơ bản hàng ngày. Một loại là tinh dầu tổng hợp, được tinh chế và bào chế từ hàng chục loại hoa và dược liệu, có thể cung cấp dưỡng chất cho da, giúp da khỏe mạnh, ổn định chống lão hóa, giảm khô da, sử dụng lâu dài có thể cải thiện làn da xỉn màu, khiến làn da trở nên sáng mịn. Đây không phải là phiên bản nhỏ của chai Plus Plus mà kiếp trước Tô Vi Vi yêu nhất sao? Nhất định phải làm ra được. Cách chương.